Chương 45, chân ái diễn. Lúc mới bắt đầu, chúng ta cái này hai đội người khoảng cách khá xa. Thế nhưng theo quái vật bị đẩy ngã số lượng càng ngày càng nhiều, đường ven biển ở trên quái vật bắt đầu rất thưa thớt đứng lên, giữa chúng ta khoảng cách kéo gần. Khi ta cùng hai cái này người chơi lơ đãng trực diện thời điểm, đều ngơ ngẩn. Một cái hải tinh linh nam mục sư, một cái ám tinh linh nữ chiến linh. Như vậy tổ hợp cũng không tính yêu thích, bởi vì chiến linh thuộc về mẫn kiếm sĩ phạm chủ, mặc trọng giáp, nhược điểm vị trí công kích phi thường tinh chuẩn, chỉ là thể chất ngăn hồ sơ hơi chút thấp một điểm cùng đạo tặc giống nhau, đều là 7 ngăn hồ sơ cho nên ở đôi lúc luyện hợp với một cái mục sư hiệu quả không tệ. Theo đạo lý nói, thông thường tình lữ ngăn hồ sơ sẽ không quá hấp dẫn chú ý của ta, thế nhưng trước mặt đây đối với tuấn nam mỹ nhân lại làm cho ta cảm giác hết sức quen thuộc. Nam thân cao cùng ta không sai biệt lắm, tướng mạo rất tuấn tú, vầng trán cao địa các phương viên. Mà cô bé kia hầu như rất khó dùng xinh đẹp để hình dung, đơn giản là kinh diễm đầu không cao, có lẽ chỉ có một M60 ra mặt dáng vẻ, nhưng vóc người cũng là hoàn mỹ đôi S đường cong, khéo léo đẹp đẽ lại hàng thật giá thật. Bởi ám tinh linh chủng tộc đặc tính, của nàng da thịt là màu nâu xám, nhưng trên mặt lại tìm không được một chút xíu tì vết nào, trăng non một dạng trên mặt suy đạn mặc dù phá, chân mày lá liêu dưới, một đôi mắt sáng như sao đại mà loại sáng, mũi cao thẳng nhỏ nhắn xinh xắn. Môi kiểu diễm ướt át lạc làm cũng sợ ngây người, một đôi mắt phượng trứng rất lớn, nhìn đối diện xinh đẹp kia nữ sinh. Một nam một nữ này tuy là cũng không có lộ dai dê, nhưng bọn hắn ý dê ta lại vĩnh viễn không thể quên. Ta thanh âm thì thảo, phỉ nhi, phi ca tiểu tĩnh, cười yếu ớt, ba cái không phải tiến đến một hối. Không sai, trước mặt hai người kia, chính là bảng đẳng cấp top 12 cái người chơi, nam cứ gọi Hải Thiên một đường, tên thật gọi Trác Vân Phi, Singapore Trác thị gia tộc chủ tịch hội đồng quản trị, nữ tên là Phổ Hệ Bệ bình thường, tên thật với Như Phỉ, đại danh đỉnh đỉnh tiểu thần thực nghiệp phó chủ tịch hội đồng quản trị, hai người bọn họ đều là tín ngưỡng thời kỳ danh nhân. Phỉ nhi ta càng quen thuộc xưng hô như vậy, nàng một đôi mắt mắt không chớp đánh giá ta, hỏi, xin hỏi ngươi là ai, theo chúng ta quen biết sao? Ta vẻ mặt quân bộ dạng, quý nhân hay quên sự tình. Trác Vân Phi thì đi tới bên cạnh ta, tiểu phi, đạp phá thiết hải vô mịch sử. Hiện tại rốt cục để cho ta bắt được ngươi, thế nào, theo ta về nhà đi. Ta hơi sừng sờ, về nhà nhà nào? Phi thiên đoàn đội sao? Thật xin lỗi, đó không phải là nhà của ta là độc chiếm thiên hạ. Bất quá nó đã trở thành thần thoại, vĩnh viễn không cách nào phòng chế thần thoại. Đang ở ta lưỡng lự thời khắc, thứ nhất tâm ngữ đã qua đây, bắt đầu người lại là Phỉ Nhi, hơn nữa chỉ có một câu nói ngắn gọn, không cần nói cho hắn ngươi bây giờ ở đâu cái phòng làm việc, bằng không ngươi nhất định phải chết. Những lời này một điểm vẻ nhạo báng cũng không có, ngược lại có điểm uy hiếp nhân tố, nhìn Phỉ Nhi nét mặt biểu lộ một tia dấu giếm sát cơ tiêu ý, ta chỉ cảm giác mình phía sau phát lạnh. Thế nhưng ta đã đa đa thiểu thiểu hiểu thấu đáo Phỉ Nhi ý tứ của những lời này, đầu não nhanh vận chuyển sau đó, nói một câu lại càng không vào đề, có thể bằng lòng ngươi, bất quá điều kiện trao đổi ngươi nên biết là cái gì chứ. Phỉ Nhi thoáng gật đầu, lập tức đi tới Lạc Lam bên người, một bả nắm ở nàng tay, nha đầu chết tiệt kia, mấy năm tìm không thấy cư nhiên dung mạo so với ta còn cao hơn. Lạc Lam không lớn không nhỏ sờ sờ Phỉ Nhi đầu, hắc hắc, Phỉ Nhi tỷ. Ngươi làm sao vẫn một M6 đầu? Phỉ Nhi kéo kẹt bắt đầu Lạc Lam eo nhỏ nhắn, nha đầu chết tiệt kia cư nhiên học được và cờ hờ tờ giờ ân nở điếm ý hê u của ta, xem ta không phải làm thịt ngươi. Hai người không kiêng nể gì cả khiêu khích, để cho chúng ta cái này ba cái đại nam nhân nhìn hai mặt nhìn nhau. Nhất Lộ Phong Trần có mắt cách nhìn, thuận miệng nói rằng, băng băng tỷ, tiểu tinh tỷ, chúng ta đi trước đánh quái đi, làm cho cái này đại ca cùng phi ca cho chuyện. Hai cái mỹ nữ nhất tề gật đầu, cùng Nhất Lộ Phong Trần cùng nhau rút lui nơi đây. Trác Vân Phi thì vỗ vỗ bả vai của ta hỏi, tiểu phi, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây, ta muốn ngươi về nhà. Dưới bả vai ta ý thức rụt lại, phi ca, ta không thể trở về đi. Ta hiện tại nhàn vân giã hạc một cái, mang theo vài cái tiểu đệ tiểu muội cùng nhau hôn ở, tốt vô cùng. Trác Vân Phi cười cười, thực sự không trở lại ca. Ngươi xem ta bây giờ chức nghiệp đi ta còn về trở lại sao? Trác Vân Phi cũng là sửng sờ, ta cũng buồn bực đây, ngươi cái này pháp sư cao thủ luyện thế nào nổi lên đạo tặc phi ca, thanh chiến hệ thống xảy ra vấn đề, quy định ta chỉ có thể tuyển trạch loài người ngành vật lý chức nghiệp, cho nên ta liền tuyển đạo tặc, cho nên ta bây giờ thủ pháp thô giáp cực kỳ. Căn bản cũng không phải là thời kỳ tột cùng chính là cái kia lang lành đời sao. Chắc Vân Phi môi cắn chặt, huynh đệ, ngươi trở về đi, chúng ta trong hành hội có mấy người luyện đạo tặc cao thủ, bình thường lúc không có chuyện gì làm cùng bọn họ so chiêu một chút, luận bàn một cái, ngươi chẳng mấy chốc sẽ tăng lên. Hơn nữa lấy ngộ tính của ngươi, rất nhanh thì có thể tấn thăng đến nhất lưu cao thủ. Vừa nói, hắn hướng ta ra bạn thân xin. Ta quả quyết điểm không, Phi ca ngươi còn không hiểu rõ thánh khí của ta sao nếu như không thể cấp trong nhà xuất lực nói, ta sẽ không trở về. Chắc Vân Phi có chút nóng nảy, ngươi hải tử này làm sao như thế quật đây ta là ai, ta là ngươi ca a ta đây sao cầu ngươi trở về ngươi cũng không quay về chứ sao. Thanh âm của ta đã có điểm nghẹn ngào, ca ngươi đừng buộc ta. Coi như là Phạm Tinh ca cùng Thiên ca, chỉ sợ cũng phải ủng hộ ta quyết định như vậy. Ta không muốn trở thành người ta cho cười, xin ngươi cho ta bảo lưu một điểm tự tôn đi. Nói xong câu đó, ta đem đầu chuyển hướng về phía Lạc Lam, tự nhiên, ngươi và Phỉ Nhi lại ôn chuyện một chút, một hồi trở về thành tìm ta. Ta có chút khó chịu, trước lọ gặp nghỉ một lát. Vừa nói, ta đã lấy ra trở về thành quyển trục. Chắc Vân Phi bắt lại tay của ta, huynh đệ ta đem hắn ngón tay của một cây từ trên tay ta đẩy ra, bi ai rếu rêu nói. Phỉ Nhi nha đầu chết tiệt kia thậm chí ngay cả ta cũng quên, ta thật cái quái gì vậy vui mừng Phỉ Nhi sắc mặt thảm đạm, thật xin lỗi, ta đây 2 năm mắc mang tính lựa chọn mất trí nhớ, đừng nói là ngươi, rất nhiều chuyện ta đều không nhớ rõ. Nói chuyện cũng tốt, ta hy vọng nhiều mình và ngươi được một cái chủng bệnh. Nhìn ta trên nét mặt toát ra thương cảm, Lạc Lam có chút tức giận, Phỉ Nhi tỷ, ngươi làm gì thế khi dễ Phi ca hắn là người tốt Phỉ Nhi sâu kín nói, tự nhiên. E rằng hắn là người tốt, người tốt nhất chiếu cố hắn đi. Nói xong, nàng cũng móc ra hồi thành quyển. Đang ở nàng xé mở hồi thành quyển một sát na, ta đã hướng nàng ra khỏi bạn thân xin, nàng không chút do dự điểm xác nhận. Sau đó, lại một thì tâm ngữ đi qua, xú tiểu tử chân ái diễn chắc Vân Phi bất đắc dĩ thở dài, nhìn đi, đây chính là thiên ca tống hợp chứng, 4 năm đều đi qua, nàng vẫn là không thể quên được. Ta an ủi, ca. Phỉ Nhi là một thật đáng giá được quý trọng nữ hài tử. Ngươi lúc rảnh rỗi lái nhiều đạo giảng giải nàng đi. Chắc Vân Phi lẩm bẩm nói, e rằng, ta thực sự chớ nên đem nàng từ nước Anh đón về tới. E rằng ca ca thực sự hẳn là thu nàng. Nói xong, hắn móc ra hồi thành quyển, trước ta một bước trở về thành đi. Ta thì thu hồi thành quyển, trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt. Tín ngưỡng sau khi chấm dứt, yêu tha thiết thiên ca Phỉ Nhi bởi chính mình ra ra gì chúc nguyên nhân, lựa chọn ly khai thiên ca, đi xa nước Anh đọc sách. Bởi vì trong di chúc nói, nàng nếu muốn cùng thiên ca cùng một chỗ, nhất định phải đến khi 5 năm sau đó, cũng chính là sang năm tháng 10. Cái này thời gian 4 năm, thiên ca làm qua rất nhiều nỗ lực, vẫn muốn vãn hồi Phỉ Nhi, đáng tiếc vẫn luôn không có thể như nguyện. Mà thiên ca đệ đệ chắc Vân Phi bởi cùng châu Âu rất nhiều đại tờ đoàn hợp tác. Cho nên thường phi châu Âu nói chuyện làm ăn, thường xuyên biết đi ngang qua nước Anh, từ từ đối với Phỉ Nhi sinh ra hảo cảm, bắt đầu ngoài sáng trong tối truy cầu Phỉ Nhi, chỉ là Phỉ Nhi vẫn luôn không có bằng lòng nàng. Cho nên cho tới hôm nay, Phỉ Nhi cũng không có gia nhập vào phi thiên đoàn đội, mà là làm bay lên trời mời riêng khách quý, giúp đỡ phi thiên đánh một chiến, quá phó bản. Không thể không nói chính là, mặc dù là không có từ sự tình chính mình am hiểu nhất Triệu Hoàng Sư, mà là lựa chọn ngành vật lý mẫn kiếm sĩ chiến linh, Phỉ Nhi vẫn là thao tác chạy cao thủ, phù hệ bệ bình thường cái nẻ dê vẫn bá chiếm sẻ vở China bảng đẳng cấp top 5 một cái ghế. Vừa rồi Phỉ Nhi tại sao muốn cùng ta diễn cái này xuất diễn, bao quát ta bổn nhân ở bên trong cũng không rõ ràng lắm. Nhưng ta tin tưởng sau đó không lâu một ngày nào đó, thật muốn sẽ trồi lên mặt nước. Nếu bọn họ đi, ta sẽ không cần đi, bởi vì hiện tại chỉ là buổi tối 4 giờ rưỡi mà thôi. Chúng ta chí ít còn phải lại phấn đấu 1 giờ mới có lò gấp. Lạc Lam nhìn ta âm chuyển tinh mặt, hận hận cho một quyền của ta, ngươi có phải hay không cùng Phỉ Nhi tỷ thông đồng một mạch, đang diễn trò cho tên ngu ngốc kia xem ngươi biết nhiều lắm. Ta thản nhiên từ bên hông rút ra hủ giòn đoàn đao. Lạc Lam sắc mặt ngưng trọng nhìn ta, khiếp xanh xanh nói, ngươi muốn giết người diệt khẩu sao thôi đi, ta không có hứng thú. Ta tiếp tục cắt quái đi. Thuận tiện nhìn một chút có cái gì không nhân ngư chi vương gì, bạo nổ nó 2 kiện trang bị. Hừ, người cao y tên Na Y lại đang y phía chúng ta đi trở về còn lại 3 đồng bạn luyện cấp địa phương. Ta một bên hỏi nàng, tự nhiên, ngươi là tại sao biết Phỉ Nhi Hịp, nhà của ta cùng tiểu thần thực nghiệp có điểm sinh ý lui tới, cho nên nhận biết rồi. Phỉ Nhi không phải thường xuyên đến nhà của ta, tinh tế tính toán, chúng ta cũng có đã nhiều năm chưa từng gặp mặt. Nguyên lai là như vậy à, đúng rồi, ngươi trước đây cùng Phỉ Nhi tỷ quen lắm sao, ta cảm giác nàng hình như là đang giả bộ không biết ngươi. Không tính là rất thuộc, bình thường thuộc đi. Không nói những thứ này, tiếp tục đánh quái đi. Xoát đến xa ưu điếm lỏ gặp đi ăn cơm. Ngày hôm nay chúng ta ăn cái gì hít, ngày hôm nay mang ngươi cùng tiểu tĩnh đi gặm dê hạt tử đi. Lạc Lam gương mặt hướng tới, tốt ôi trao vậy mau nhanh đánh quái, một hồi ta muốn có một bữa cơm no đủ không có tiền đồ, nào còn có một điểm nhà giàu đại tiểu thư dáng vẻ, rụt rè hơn một giờ tốt. Lạc Lam tức giận đấm ta, nếu như đem ngươi ném ở Úc Châu đã nhiều năm, không ăn được tránh tông tung cửa đồ ăn, mỗi ngày liền gặm cái kia phá hẻm bật nát vụn ti giả, ngươi sẽ như thế nào đây? Ngươi cái này hán tử no không biết đói thằng ngốc đói ra hỏa nhìn Tiêu tiểu mỹ nữ, đột nhiên cảm thấy kỳ thực làm. Người giàu nữ nhi cũng không trách địa, cái gì cũng không tự do, hiện tại nàng bỏ nhà ra đi, ngược lại là một loại giải thoát cũng khó nói.